Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 227. Đây là cái gì tiểu quái vật? Xem ra ngươi sở dĩ không cảm giác được nhân quả tuyến, liền là bởi vì chân long chi lực. Này chỉ là bởi vì ngươi còn không thể hoàn toàn khống chế chân long chi lực. Chân long chi lực xác thực có thể che đậy nhân quả, nhưng là giống Vân Phi Dương như vậy trực tiếp không khác biệt toàn bộ che đậy, cũng chỉ có thể nói còn sẽ không dùng. Thương Liên đáy lòng thở dài một hơi, vốn cho rằng đời này đợi tại tu chân giới căn bản sẽ không lại cùng loại lực lượng này dính líu quan hệ, không nghĩ tới, thật chẳng lẽ chính là thiên mệnh sao? Vẫn là để hắn hào hào dạy một chút Vân Phi Dương rốt cuộc làm sao sử dụng chân long chi lực tốt. Thế là kế tiếp một ngày, Vân Phi Dương cùng Thương Liên nửa bước không rời đi tiểu viện. Chung quanh thiết hạ kết giới liền đến đưa cơm đều vào không được. Vân Phi Dương, Thương Liên đại nhân thế mà nghiêm túc đến không ăn cơm. Thật ly kỳ, Vân Phi Dương ngược lại là rất cảm động tại Thương Liên dạy bảo. Cũng rõ ràng chân long chi lực cường đại cùng vạn năng. Đây là một loại chỉ có thiên phú người mới sẽ có được cùng tập được năng lực. Bất quá, Thương Liên đại nhân rõ ràng nói loại lực lượng này 10 phần thưa thớt. Vì cái gì hắn đối loại lực lượng này quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ hắn thật là huyền vũ đời sau? Mặc dù hiếu kỳ, hắn lại không có lập trường gì đi tìm hiểu Thương Liên việc tư. Dòng dã một ngày thời gian, Vân Phi Dương thật vất vả học xong như thế nào tỉ mỉ điều khiển chân long chi lực. Cũng biết vì cái gì trước đó chính mình luôn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Bởi vì hắn có chân thực chi nhãn, kia là chân long khí mang cho hắn kim thủ chỉ, mới đầu còn không có lợi hại như vậy. Chỉ là bởi vì khí vận qua cường sẽ không bị một vài thứ che đậy. Về sau thông qua chân long chi lực quẩn dưỡng liền thật trở thành một loại thế gian hiếm thấy đồng thuật, đỉnh đầu tinh không thời điểm, Vân Phi Dương mồ hôi đầm đìa, nằm trên mặt đất liền ngón út đều không động được. Ta luyện xong rồi. Vân Phi Dương hơi híp mắt, thở hồng hộc đối Thương liền nói. Đáy lòng có một loại cảm giác thành tựu, một loại khó mà diễn tả bằng lời kiêu ngạo, xem như không phụ hắn danh thiên tài đi. Hắn vừa học được một loại gian nan bản lĩnh, mặc dù Thương Liên không có nói khó không khó, nhưng là nghe lời hắn nói liền có thể suy luận ra tới đối chân long chi lực khống chế cũng không phải là tốt như vậy học. Nhưng nhìn đến Thương Liên kia một bộ uể oải còn mang không thèm để ý biểu tình, hắn lấy chút tiểu kiêu ngạo liền nhạt xuống dưới. Thương Liên đại nhân gặp qua chuyện so với hắn nhiều quá nhiều. Điểm ấy tiểu thành liền không đáng kể chút nào. Hắn thế mà còn kiêu ngạo đứng lên, chính là quá không nên. Hắn rõ ràng ngay từ đầu liền biết nhân ngoại hữu nhân. Thương Liên nhàn nhạt, ân, một tiếng, quay người trở về phòng. Hảo hảo khôi phục, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Kết giới xuất hiện, tiếp tục Thương Liên cũng không dám tin bưng chính mình trái tim. Hai mắt trợn to, hô hấp đều dồn dập, bờ môi có một chút run rẩy, lẩm bẩm không có khả năng, không có khả năng. Ông trời của ta, Vân Phi Dương quả thực không phải người. Lại có thể có người một ngày liền có thể học được khống chế tinh chuẩn chân long chi lực. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thương Liên không dám tin trong phòng xoay quanh vòng. Vân Phi Dương trên người không có bất kỳ cái gì truyền thừa, thế mà có thể làm được liền chân long nhất tộc đều làm không được chuyện. Cái này, ai nha, đây chính là cái hạt giống tốt. Bất quá tu chân giới còn thật không có chân long nhất tộc lưu lại truyền thừa. Cái này giao diện không có chân long nhất tộc. Ngoặc kép, sau phần trăm. Thương Liên trong phòng nôn nóng lại kích động đi tới đi lui. Vân Phi Dương thì bình tĩnh nằm trên mặt đất, hưởng thụ ánh trăng trông nom, ý thức hơi có chút ngủ say, không tự chủ thế mà thật hấp thu lên ánh trăng, trên người khí lực một chút xíu khôi phục, sắc mặt cũng hồng nhuận đứng lên. Nếu là giờ phút này Thương Liên nhìn thấy tràng cảnh này, chỉ sợ lại kinh hãi hơn kêu lên. Suy nghĩ Vân Phi Dương rốt cuộc là người hay là yêu. Độc thuộc về yêu tộc lực lượng nơi phát ra thế mà cũng có thể bị Vân Phi Dương lợi dụng. Bất quá ánh trăng lực lượng không có cũng không có kéo dài thật lâu. Không bao lâu liền không lại tiến vào Vân Phi Dương thân thể. Mà Vân Phi Dương cũng tại loại lực lượng này dưới ngủ thiếp đi. Là một cái kéo dài mộng cảnh. Tiểu thư, Triệu Mama đến rồi. Tỷ nữ thanh âm mang theo một tia khẩn trương. Thận trọng đối với môn nội người nói. Làm nàng chờ lấy. Cung trang tóc mây châu ngọc đầy người Hạ Sở Tâm sắc mặt có chút khó coi. Ngồi tại bên cạnh bàn tùy tiện rót cho mình một ly trà lạnh hàng hàng hòa. Nhưng, tiểu thư, đây là trong cung đến Mama. Rất hiển nhiên tỷ nữ cũng rất khẩn trương. Cũng không biết là khẩn trương kia Mama là trong cung đến. Vẫn là khẩn trương nhà mình quận chúa ăn thiệt thòi. Bản tiểu thư nói không gặp chính là không gặp. Cái này Triệu Mama tính là thân phận gì? Kỳ thật muốn để ta thấy liền làm ta thấy. Hạ Sở Tâm nhìn thoáng qua đứng ngoài cửa tỷ nữ thân ảnh. Nghiêm nghị nói, kia tỷ nữ còn muốn nói gì nữa? Đã thấy khác một thân ảnh xuất hiện. Thanh tịnh thanh âm mang theo điểm điểm không kiên nhẫn. Tiểu thư nói không gặp chính là không gặp. Ngươi đi cùng kia Triệu Mama nói. Tiểu thư bây giờ thân thể khó chịu không nên gặp người. Là, đạo thân ảnh kia sau khi đi, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Chẳng qua là về sau tỷ nữ đập cửa. Vào đi, Châu Thúy vừa vào cửa liền đối với sau lưng đi xa tỷ nữ cười lạnh nói. Kia trong kinh đến Mama khẳng định không có ý tốt. Tiểu thư cũng phải cẩn thận cho thỏa đáng. Vị kia Triệu Mama là muốn cho ta lập quy củ đâu. Đối với cái này nàng là lòng tràn đầy chán ghét. Nàng Hạ Sở Tâm ở này biên cương lớn lên. Bên người đều là hào sảng trực tiếp người. Bởi vì lấy hoàn cảnh cũng là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tử. Lại thêm thân là tướng quân độc nữ. Đúng là cũng vụng trộm học tập một chút binh pháp chờ. Hoàn toàn không giống bình thường nữ tử, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ hoàng đế kiêng kỵ phụ thân nàng công cao chấn chủ. Hại nàng không thể không tiến cung làm kia đồ bỏ thiếp. Nói là tiến cung chính là phi tử. A, nói thật dễ nghe, còn không phải liền là cái thiếp. Ai thích đi người đó đi, nhưng hôm nay nàng không có khả năng trơ mắt nhìn phụ thân bị vậy hoàng đế nhằm vào. Ai, nếu là bọn họ trực tiếp ra tay cái gì, nàng cũng không lo lắng bị cái này Triệu Mama khi dễ. Bằng bản lãnh của nàng, đến 10 cái triệu tiền tôn lý Mama cũng chưa chắc có tác dụng. Vân Phi Dương giờ phút này liền đứng tại nữ tử này trước mặt. Nhìn cùng chính mình giống nhau đến mấy phần khuôn mặt cùng đối phương theo như lời nói. Lập tức rõ ràng nữ tử này liền hắn kia chưa từng thấy qua mặt mẫu thân. Tất cả mọi người hiện tại cũng nhìn không thấy hắn. Hắn phảng phất một cái u hồn. Có thể thần hành ngàn dặm đến bất kỳ địa phương nào đi xem bất cứ chuyện gì. Liền kiến trúc cũng đỡ không nổi hắn. Đây là chuyện đã qua. Mẫu thân muốn vào cung thời điểm. Nguyên lai vẫn luôn chưa thấy qua mẫu thân là như vậy nữ tử. Mặc kệ là hắn bây giờ ánh mắt vẫn là kiếp trước ánh mắt. Đều không thể không nói hắn mẫu thân thật sự là một cái ưu tú lại lóa mắt nữ tử. Tướng mạo khả năng không có như vậy nếu mềm. Nhưng là chính là cỗ này khí khái hào hùng để cho người ta nhịn không được tán thưởng. Cũng không biết hắn kia hoàng đế cha rốt cuộc là như thế nào đối đại mẫu thân. Hắn nguyên lai tưởng rằng mẫu thân đối với hắn hoàng đế cha ngay từ đầu ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao tại như vậy một cái hoàng quyền trí thượng bối cảnh dưới. Không có nữ tử nào thật sự có thể không động dung đi. Không nghĩ tới đúng là như vậy. Thật đúng là xem thấu triệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ